không làm thế thân, chương 1, góc truyện audio.com. Tháng 7 Hoài Thành mặt trời nóng như lửa. Cây đa to lớn trước cửa sổ sát sàn đang tiếp thu ánh nắng thiêu đốt của mặt trời. Người trong phòng có chút mệt mỏi, lộ ra không khí căng thẳng. Hoài Thành chi nhánh công ty thượng giữ phòng họp rộng lớn có 26 người. Giờ phút này yên tĩnh không tiếng động. Ngồi vị trí cuối cùng của phòng họp rộng lớn là một người phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ váy bó màu đen. Cô ngồi ngay ngắn trong tay lật các bản báo cáo. Cô trời sinh dung mạo xinh đẹp, tóc dài hơi uốn ở trên vai. Làn da trắng dưới ánh nắng lại càng lộ vẻ đẹp tinh tế tỉ mỉ. Những ngón tay thon dài xinh đẹp chậm rãi lướt qua mấy trang giấy. Cuối cùng ngừng ở chỗ ký tên, ngước ánh mắt lên nhìn xung quanh phòng họp. Trời sinh thư ký giản đôi mắt phượng xinh đẹp, khi cười sóng nước long lanh động lòng người, khi không cười thì nghiêm nghị. Dự án hợp tác ở Du Tây ai phụ trách? Giọng nói thư ký giản phi thường dễ nghe, ngữ điệu nhu hòa. Hoài Thành là công ty chi nhánh. Phó Tổng Giám đốc Lưu Thần nhìn vào mắt Lý trưởng phòng bộ phận thị trường. Lý trưởng phòng đứng lên. Thư ký giản, có vấn đề gì sao? Có một ít chi tiết trong văn kiện hợp tác cùng Du Tây đưa tới lại không khớp. Tôi yêu cầu cùng anh xác nhận. Lưu Thần thả lỏng cà vạt. Làn gió điều hòa gió mát lạnh tiến vào cổ áo. Thư ký giản là mỹ nhân tất cả mọi người đều biết. Nhưng cô nổi tiếng nhất không phải là dung mạo. Cô là thư ký của Tưởng Lâm Dữ. Theo Tưởng Lâm Dữ 5 năm, cùng Tưởng Lâm Dữ có quan hệ không minh bạch. 5 năm trước, chủ tịch Tưởng đời trước của tập đoàn Thượng Dữ xảy ra tai nạn giao thông. Hai vợ chồng đều mất mạng. Thượng Dữ là xí nghiệp gia tộc, tranh quyền nội bộ, nháo đến long trời lở đất, cổ phiếu rớt giá mạnh, suýt chút nữa trở thành trò cười trong ngành. Tưởng Lâm Dữ con trai độc nhất Tưởng Hành về nước tiếp nhận công ty. Tại thời điểm đó mọi người đều không coi trọng. Dưới tình huống như vậy anh bằng thủ pháp mạnh mẽ vang dội. Quyết định nhanh chóng khống chế cục diện. Chỉ bằng thời gian mấy năm đem Thượng Dữ trở về đỉnh cao. Tưởng Lâm Dữ ngồi vững ở Thượng Dữ. Thư ký giản chính là đại diện cho Tưởng Lâm Dữ. Trong phòng hội nghị rộng lớn chỉ còn lại âm thanh Lý trưởng phòng báo cáo dự án hợp tác. Lưu Thần lấy di động ra thông báo tin tức cho Trần Tổng. Trần Tổng như cũ không có hồi âm. Thời gian một phút một giây trôi đi. Mây đen lặng lẽ nổi lên che khuất mặt trời. Tán lá cây đung đưa. Con người tinh thần cũng phấn chấn. 4 giờ chiều, hội nghị rốt cuộc cũng kết thúc. Thư ký giản tổng cộng mang theo 8 người tới đây. Mọi người động tác lưu loát đem văn kiện thu vào thùng giấy. Mỗi người có một suy nghĩ riêng ra khỏi phòng họp. Lưu Thần đành đứng lên. Thư ký giản, giản hề đã đứng lên. Quay đầu nhìn chăm chú vào Lưu Thần. Khóe môi hơi hơi giơ lên. Cảm giác sắc bén lập tức giảm xuống. Nhìn như người vô hại. Nhẹ nhàng gật đầu. Còn có vấn đề gì sao? Lưu Thần tổng thể cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng Trần Tổng bên kia liên hệ không được, hắn cũng không thể tùy tiện hành động, vất vả cho thư ký giản, bận rộn cả ngày, buổi tối chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa, cũng cho chúng tôi làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, cảm ơn, ăn cơm liền không cần, tôi còn có công tác, giản hề thu liễm nụ cười bước đi, đi trước một bước, thư ký giản đến chi nhánh Hoài Thành từ 9 giờ sáng. Dầu muối không ăn, giữa trưa ăn cơm đều là cơm hộp tại văn phòng. Hội nghị báo cáo công tác 6 tiếng đồng hồ. Mọi người đều sức cùng lực kiệt. Chỉ có cô một mình ngồi thẳng tắp, phảng phất giống như nữ tướng quân tùy thời có thể khoác chiến bào ra chiến trường giết địch. Giày cao gót dẫm lên đá cẩm thạch trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Thư ký giản rời khỏi phòng họp. Lưu Thần mặt âm trầm kéo áo khoác tây trang ra phía sau. Tay chống nạnh chân mở rộng đứng ở phòng họp suy tư mục đích giản hề tự mình tới đây. Suy nghĩ nửa ngày cũng không ra. Trần Tổng lại liên hệ không được. Lưu Thần quyền lợi có hạn. Chỉ có thể phối hợp tổng bộ công tác. Lưu Thần nhíu mày lại. Nhấc chân đi ra khỏi phòng họp lập tức hướng toilet đi. 6 tiếng đồng hồ, đến thần tiên cũng mắc nghẹn. Lưu Tổng, Lý trưởng phòng bước nhanh tiến lên. Cùng Lưu Thần hướng toilet đi, Tổng bộ có động tĩnh gì sao? Vị kia đã trở lại. Lưu Thần lắc đầu đi vào toilet. Bọn họ chỉ là công ty chi nhánh núi Cao Hoàng Đế Sa. Không quan tâm vị kia cầm quyền nhà họ Tưởng ở Bắc Kinh hay không? Nghe nói thư ký Giản là vị tiểu tình nhân kia. Ngoài đời so với ảnh chụp còn đẹp hơn. Khó trách có thể bò nhanh như vậy. Khoa chính quy có thể tiến vào thượng dự chính là kỳ tích. Giản Hề tốt nghiệp khoa chính quy không chỉ có vào thượng dự. Còn ở trong khoảng thời gian ngắn bò tới chỗ làm của tổng tài. Trở thành thư ký bên người của Tưởng Lâm giữ điện thoại Lưu Thần vang lên. Hắn cầm lấy nhìn đến màn hình báo là Trần Tổng. Lập tức nghe máy. Trần Tổng, ngăn thư ký Giản lại. Không để cô ta quay về tổng bộ. Tôi lập tức qua đó. Trần Tổng ngữ khí nghiêm túc. Cũng không để cô ta mang đi bất cứ văn kiện gì. Ánh mắt Lưu Thần trầm xuống. Xoay người đi nhanh hướng về phía bên ngoài. Vâng, giữa trưa mặt trời còn lên cao. Buổi chiều liền mây đen giăng đầy. Giản Hề ra khỏi tòa nhà văn phòng chi nhánh Hoài Thành. Làn gió ẩm ướt đi qua thổi bay cái nóng mùa hạ. Sức gió 10 phần, tóc bị thổi bay múa. Giản Hề đem tóc hất ra phía sau. Chân trời phía xa ấp ủ một hồi mưa to. Mây đen cuồn cuộn, bầu trời tối sầm, một đạo tia chớp xẹt qua không trung. Thời tiết hoàn toàn thay đổi. Dưới cột cờ xe hơi màu đen nhãn hiệu cấp S của tập đoàn Thượng Dữ lái qua đây. Giản Hề kéo cửa xe ra ngồi vào. Trưởng phòng bộ tài vụ Tư Noãn ngồi xuống bên khác, kéo cửa xe lên, gió được ngăn cách bên ngoài. Tư Noãn từ ba lô lấy ra bình giữ ấm đưa cho Giản Hề. Bảo bối, vất vả, cảm ơn, Giản Hề tiếp nhận bình giữ ấm vặn ra đã nghe mùi ngọt thanh nhàn nhạt. Cô nghiêng hạ cái chén xuống thấy rõ canh nấm tuyết bên trong. Có thể coi là kết thúc, xe lái đi ra ngoài, giọt mưa thứ nhất rơi trên kính xe. Vẽ ra một đường nước chảy thật dài. Giản Hề một ngày tra xét sổ sách, chưa uống một giọt nước, vừa mệt vừa đói, huyết áp bị tụt làm tay chân nhũn ra. Tim đập càng nhanh, cô nhanh chóng uống hai ngụm canh nấm tuyết mới từ từ nói lại. Kết thúc, Hoài Thành nơi này quả thực chính là ổ thổ phỉ. Tư Noãn từ trong bao lấy ra thanh sô-cô-la mở ra ăn một khối. Hồi tưởng lại không khí hội nghị. Cô giữa trưa không dám ăn cơm. Tập đoàn Thượng Dữ là một trong những tập đoàn đầu tiên trong nước phát triển ngành công nghệ ô tô. Hoài Thành là chi nhánh chủ yếu sản xuất, nhà máy cùng với văn phòng hỗ trợ lẫn nhau, chiếm diện tích lên đến mấy vạn hecta. Từ khu văn phòng đến chỗ xuất khẩu yêu cầu mất vài phút. Những hạt mưa lớn dày đặc rơi trên mặt đất, trên kính xe rất nhanh đọng lại các vệt nước loang lổ. Trận gió to khiến cây cối ven đường nghiêng ngả, lá cây bị mưa gió cuốn dán lên kính xe bị chặn một mảnh tầm nhìn. Giản Hề mắt nhìn ngoài cửa sổ không nói chuyện, thu hồi tầm mắt tiếp tục uống canh nấm tuyết ấm áp rơi vào dạ dày. Tay chân cô dần dần có sức lực, may mắn hôm nay có cô, mới có thể thuận lợi như vậy. Cô quả thực chính là phúc tinh của tôi. Tư Noãn duỗi tay ôm lấy Giản Hề. Cô muốn tôi cảm tạ như thế nào? Giản Hề ghét nhất là người khác đụng chạm, lông tơ đều dựng thẳng lên, dựa cờ uống canh nấm tuyết đẩy Tư Noãn ra. Từ chủ quản, cô quá khách khí, chúng ta là bằng hữu. Tương lai nếu là tôi cầu đến cửa cô, hy vọng cô cũng có thể giúp tôi một phen. Đó là tự nhiên, buổi tối cùng nhau ăn lẩu. Tôi mời cô, Giản Hề giúp Tư Noãn ở một phương diện trước là nhân tình. Về phương diện khác cũng là vì cô tương lai lót đường. Xe đột nhiên phanh gấp, Giản Hề còn có đai an toàn, bình giữ ấm kim loại bên cạnh liền đụng vào bên trong môi dưới. Trong khoảnh khắc, máu chảy ra, Giản Hề nhấp môi buông bình giữ ấm nhanh chóng lấy khăn giấy trong túi. Tư Noãn ngẩng đầu, xảy ra chuyện gì vậy? Máu trên môi ảnh hưởng hình tượng Giản Hề, cô cũng không có ngẩng đầu trước tiên. Nhanh chóng đem máu phun hết lên khăn giấy, dương mắt nhìn ngoài cửa xe Lưu Thần đang bước nhanh tới. Giản Hề trong lòng lột bột một chút, rời đi tầm mắt, thấy rõ ở xa xe thương vụ màu đen chắn ngang trước xe mình. Giản Hề trong lòng càng khó chịu, trên mặt liền càng bình tĩnh, Nàng thong thả ung dung lau khô máu trên môi, lại lấy khăn giấy sạch lau khô cái chén, chậm rãi đem vặn nắp bình giữ ấm để sang một bên. Lưu Tổng muốn làm gì? Muốn báo cảnh sát không? Tư Noãn nhìn về phía Giản Hề, ngón tay đã rơi xuống màn hình điện thoại có số cảnh sát. Giản Hề rũ mắt xuống, đôi lông mi cong dài che khuất con ngươi thanh tịnh. Cô nhấp môi nói, báo cảnh sát động tĩnh quá lớn, tưởng tổng bên kia không tiện bàn giao. Lái xe, Giản Hề không có trả lời Tư Noãn. Trên mặt cô không có bất luận biểu tình gì, thậm chí có chút hờ hững. Thanh âm cũng lạnh, vòng qua đi, lại một chiếc xe thương vụ màu đen lái từ bên hông vượt lên. Quay nghiêng xe, chặn toàn bộ đường đi. Tài xế nắm phương hướng rồi nói. Thư ký Giản, hai chiếc xe đem đường chắn hết lối rồi. Không cách nào vòng được. Trừ khi đâm thẳng, đâm thẳng. Sự việc dã man như vậy Giản Hề mới không làm. Giản Hề kéo cửa kính ghế sau xuống. Mưa gió mang theo không khí lạnh tiến vào. Bả vai nháy mắt liền ướt một màng. Ánh mắt cô trong trèo. Không có cảm xúc gì. Ngồi ngay ngắn đợi người tới. Giản Hề cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn Lưu Thần. Thư ký Giản, chúng ta còn có một số công việc chưa có báo cáo. Muốn chậm trễ ít thời gian của cô, Lưu Thần một thân nước mưa khom người cùng Giản Hề nói chuyện. Tình huống tương đối khẩn cấp, mới ra hạ sách này, công tác của tôi đã kết thúc. Giản Hề nói, có vấn đề gì ngày khác đi tổng bộ báo cáo. Lưu Thần ánh mắt hoàn toàn trầm xuống. Thư ký Giản, tôi cũng không muốn làm khó cô, nhưng sự tình khẩn cấp, Lưu Phó Tổng, Giản Hề đánh gãy lời nói. Anh biết hiện tại người bên trên thượng giữ, là ai không? Lưu Thần hầu kết lan lộn, nhìn chằm chằm Giản Hề, tưởng Lâm giữ, thượng giữ họ Tưởng, lại một trận gió mang theo mưa nặng hạt tiến vào. Giản Hề lạch cạch ngón tay rơi xuống ấn phím trên cửa xe. Cửa sổ xe chậm rãi đi lên. Tôi cũng không nghĩ làm khó dễ anh, đều là thay người làm việc, hà tất đem tiền đồ đánh đổi. Đắc tội Trần Tổng, anh vẫn là Lưu Phó Tổng, mong anh mau chóng đem xe di chuyển. Tưởng Tổng đang đợi tôi báo cáo công tác, chậm trễ thời gian của hắn, anh và tôi đều phụ trách không nổi. Di động Giản Hề ở trong túi sách vang lên, cô vẫn duy trì bình tĩnh, lúc này liền phải giả trang. Mặc kệ như thế nào cô cũng không được khiếp sợ, nhất định phải giả bộ ta là lão tử khí thế đệ nhất thiên hạ. Người khác mới không dám động vào mình, Giản Hề chậm gì gì nhìn về phía màn hình di động. Trái tim đột nhiên nhảy dựng, màn hình báo hiện hai chữ, Tưởng Tổng, cô chỉ là lấy Tưởng Lâm Dữ cáo mượn oai hùm, không nghĩ tới Tưởng Lâm Dữ sẽ thật sự gọi điện thoại tới. Cửa sổ xe còn chưa hoàn toàn khép lại. Giản Hề ấn xuống cửa sổ xe tạm dừng, đem điện thoại đưa qua. Cần Tưởng Tổng tự mình cùng anh khai thông sao? Lưu Thần nhìn màn hình di động, lại nhìn Giản Hề, chi nhánh Hoài Thành thuộc về khu vực quản lý của Tưởng Húc. Tưởng ra đời trước ba huynh đệ, Tưởng Hành là lão đại, lão nhị là người mặc kệ sự đời. Tưởng Hành chết, Tưởng Húc là người có cơ hội thượng vị nhất, kết quả nửa đường nhảy ra một Tưởng Lâm Dữ. Tưởng Lâm Dữ lướt qua Tưởng Húc cha chi nhánh Hoài Thành. Đó chính là muốn chỉnh Tưởng Húc, hiện giờ thượng giữ đại cục đã định, Tưởng Húc cũng là hấp hối dẫy giụa. Trần Tổng luôn là người của Tưởng Húc, cùng trên một chiếc thuyền, nhưng Lưu Thần chỉ là một người làm công, đáng giá đắc tội Tưởng Lâm Dữ sao, đuổi tới để chỉ làm bia đỡ đạn. Điện thoại vang đến tiếng thứ ba, Lưu Thần lui trở về. Mặc kệ người khác thấy thế nào Giản Hề là nhìn sắc mặt mà xem người. Nàng đúng là rất giỏi việc này. Phía sau cô là Tưởng Lâm Dữ. Cửa sổ xe hoàn toàn khép lại. Nước mưa hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Giản Hề hít một hơi bình phục tâm tình nghe điện thoại. Tưởng Tổng, Tưởng Lâm Dữ giọng nói trầm thấp nói số hiệu chuyến bay. 8 giờ đến Yến Thành. Sắp xếp xe đón tôi. Tưởng Lâm Dữ thế nhưng thật sự đã trở lại. Giản Hề nắm di động quay đầu nhìn về phía Lưu Thần. Hơi nước tạo thành sương mù được ngăn cách bởi kính xe. Thân ảnh Lưu Thần có chút chật vật. Một thân Âu phục bị nước mưa rồi. Hắn đứng cách xa xe 1 mét. Hướng Giản Hề gật gật đầu, giơ tay ý bảo hai chiếc xe thương vụ nhường đường. Cách Trương,